Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 250, bất luận cái gì đạo đức đều khó mà cân nhắc được. Thẳng đến trước khi trời tối tràng cảnh, Bạch Hạo Nam cả đời đều khó mà quên được. Đến tha thứ hắn hôm nay có bao nhiêu lần cả đời đều khó mà quên được. Không riêng bởi vì cái này tiểu học đều không đọc tốt ra hỏa không có nhiều hình dung từ hợp thành. Chủ yếu hơn là xác thực những này tràng cảnh tại bình thường trong sinh hoạt cả một đời đều tuyệt. Khó coi gặp, thậm chí ngay cả cái kia Hoa Kiều lính đặc chủng đều đưa di động lấy ra tạch tạch tạch quay. Cuối cùng còn muốn qua Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông chụp ảnh điện thoại. Điều đến quay chụp video sau đó cố định ở trên nhánh cây toàn cảnh thu. Loại này mấy ngàn người nằm ngang tận lực kéo dài khoảng cách tiến công tràng diện. Tại quân chính quy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Khâu Trạch Đông đều nói, mặc dù các bang binh lực đều tại mấy ngàn đến một vạn tả hữu, nhưng đối mặt máy bay đại pháo áo giáp nặng có ưu thế tuyệt đối. Còn có mấy chục vạn chính quy bộ đội quân đội chính phủ. Cho tới bây giờ đều là chỉ có thể đánh du kích. Triệt để thừa hành Mao tiên sinh chiến thuật du kích. 16 chữ yếu quyết dùng đến thuộc lầu. Khi quân chính quy thấp hơn 3-500 người. Vậy liền cấp tốc vây quanh ra sức đánh. Chỉ cần quân đội chính phủ đại bộ đội tới gần lập tức tan tác như chim muông. Giấu vào vùng núi bên trong. Cho nên nhiều lần quân đội chính phủ đều cầm xuống cái nào đó bang thủ phủ. Cũng bị quấy rối đánh cho chỉ có thể ngượng ngùng lui ra ngoài. Từ đầu đến cuối không có cách nào đả kích các bang vũ trang chủ lực. Cho tới bây giờ không tìm được chính diện quyết chiến thời cơ. Phàm là nhìn thấy qua gần ngàn tên tự trị bang vũ trang quân đội chính phủ người. Hơn phân nửa đều bị diệt tiêu diệt. Dạng này mấy ngàn người tràng diện. Khả năng giống như Khâu Trạch Đông nói, các liên bang quân chính mình cũng không trải qua, khẳng định sẽ cảm thấy có chút bành trướng, uy phong lẫm liệt được thiên hạ chỗ đó đều đi được. Cái này mẹ nó vẫn là cái kia đầu óc bị làm cho hôn mê cảm giác. Không biết bên kia lĩnh quân người là ai, từ vừa mới cầm xuống cái này thủ phủ liền làm lớn quy mô duyệt binh cũng nhìn ra được có chút. Thích việc lớn hám công to, thậm chí tự cao tự đại, hiện tại khả năng chắc chắn bên này không có bao nhiêu người. Rốt cuộc vòng thứ nhất phục kích lại thế nào, đánh cho lại kịch liệt, mười mấy cây thương tại trên sườn núi động tĩnh nơi xa cũng là có thể trông thấy nghe thấy. Kinh nghiệm tác chiến phong phú người nghe một chút cũng có thể phán đoán đại khái nhiều ít người. Cho nên hiện tại kéo ra trận thế hướng phía nơi này thúc đẩy tới. Lần này Hoa Kiều lại không gọi Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông cấu trúc tán binh hố. Chỉ là tận lực đem mình giấu ở tảng đá lớn đằng sau là được. Cho nên Khâu Trạch Đông một mực trốn ở Bạch Hạo Nam bên người cho quân sự ngớ ngẩn giải thích. Dạng này trận hình thúc đẩy, tại một trận chiến trước kia cực kỳ phổ biến, bởi vì không có súng máy. Dạng này trận hình mới là dễ dàng nhất đem tất cả mọi người khống chế lại. Ngài có biết rằng, một chi quân đội nếu như mấy trăm người còn có thể khống chế được hướng phía trước thúc đẩy. Liền đã tính cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện, người đếm qua ngàn nhất định phải đến bảo trì đội hình mới có thể thúc đẩy. Huống chi loại này khác biệt bang liên quân, chỉ có thể dạng này dùng người số chất đống thúc đẩy. Nhưng từ khi Pháp Đức trong chiến tranh đại lượng xuất hiện súng máy bắn phá đã rất ít gặp dạng này. Đội hình, Bạch Hạo Nam lại dây hiểu. Đúng, người gọi 2-3 cái cầu thủ bảo trì tuyến hậu vệ địa hình. Mẹ nó vừa đánh nhau liền quên mất không còn một mảnh thất linh bát lạc. Lại càng không cần phải nói một cái đội tầm 10 người. Có thể toàn trường tranh tài có 20 phút quán triệt huấn luyện viên chính yêu cầu đội hình. Kia đã coi như là rất không tệ đội. Huống chi vài trăm người, mấy ngàn người, ngươi nói như vậy ta liền hiểu. Người ao, nhiều người thật không nhất định liền tốt sự tình. Hoa Kiều xa xa mắt nhìn bên này, không nói chuyện, khả năng cảm thấy mẹ nó hai cái ngoài nghề nói nhảm cái rắm. Khâu Trạch Đông híp mắt, dùng sức chuyên chú nhìn đối phương kia phiến dày đặc trận hình. Đây là ai đâu? Dạng này đi lên, vẫn như cũ sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Tối thiểu hơn 100 người. Cũng là bọn hắn không chịu nổi tổn thất trọng đại. Chỉ cần lại tới gần ta, tiến vào chúng ta vũ khí hạng nhẹ tầm bắn, liên miên tiêu diệt hơn 100 người là không thành vấn đề. Nếu như chúng ta thủ vững trận địa không rút lui, tại toàn bộ bị tiêu diệt trước, liều rơi vài trăm người cũng không phải là không được. Rốt cuộc chúng ta còn có pháo cối ẩn giấu đi đâu? Bạch Hạo Nam nhưng lại xa xa nhìn Hoa Kiều. Hắn cảm thấy đối phương đã tính trước rất không có khả năng là gắn bó tại mình cái này phương hỏa. Lực dự trữ bên trên. Kết quả Khâu Trạch Đông vượt lên trước kinh ngạc. Ngoạn tao, bắt đầu, Bạch Hạo Nam đều khó mà tin được. Trước mắt chàng diện hoạc phong đột biến, giống như từ mỗi cái giao lộ, mỗi cái rừng cây, mỗi cái kiến trúc chân tường ra những quân nhân đột nhiên liền chia thành tốp nhỏ. Tựa như xa xa nhìn sang đen nghịt giống như Lục lão đầu cái kia đen xì không biết dùng bao nhiêu. Năm chúc muôi lớn. Nhưng bây giờ tất cả đều là từ muôi lớn bên trong sót xuống tới mảnh dòng nước. Hơn nữa còn là tích thành giọt nước cái chủng loại kia. Bởi vì mỗi điểm lao ra bóng người đều chỉ có một hai cái. Hóp lưng lại như mèo nhanh chóng đột tiến. Mười mấy mét sau bổ nhào vào bất kỳ một cái nào tuyển định công sự che chắn. Đằng sau ngừng một lát. Lại đột nhiên đứng dậy bắn vọt đến tiếp theo cái có thể che chắn đồ vật đằng sau. Đứng tại chỗ cao xem tiếp đi liền là khắp nơi đều là con kiến. Nhưng đám kiến tất cả đều riêng phần mình phân tán tìm yểm hộ vị trí của mình nhảy cả tương hướng. Phía trước tiến, Bạch Hạo Nam không tự chủ được đem trong tay súng trường giơ lên mô phỏng một chút. Coi như lúc này yêu cầu mình nổ súng, vô cùng bối rối. Bởi vì bất kỳ một cái nào đơn thể mục tiêu xuất hiện tại họng súng thời gian chỉ có vài giây đồng hồ. 3-5 giây, di động, nhắm chuẩn, xạ kích, chỉ sợ cái mục tiêu kia đã trốn đến tiếp theo cái bức tường. Khe nước, thổ khảm sau lưng, nơi này là vùng núi, khắp nơi đều gập ghềnh, tùy tiện chỗ đó đều có cao thấp chênh lệch. Ven đường còn có rất nhiều loạn thất bát tao không có quy hoạch dân dụng kiến trúc. Mà lại bên này còn tại chỗ cao. Tương đương với trước mặt khắp nơi đều là bậc thang đồng dạng góc chết. Những này tản ra quân nhân chỉ cần lăn đến góc chết liền là an toàn. Vượt qua dốc núi phía trước 300-400 mét gò đất. Dù là có một phần nhỏ xông vào rừng rậm. Vậy liền lập tức có thể đối trên sườn núi trận địa cấu thành uy hiếp. Trận địa có chút dao động về sau rút lui. Mười mấy người thiếu một khẩu súng đối phía dưới uy hiếp liền giảm bớt 10%. Nhiều đến mấy người tâm hoảng ý loạn chẳng khác nào binh bại như núi đổ. Nhìn như mạo hiểm hành vi. Thay đổi nhỏ đến áp dụng thời điểm chú ý kỹ xảo. Ngay cả Lý Hải Chu đều tại trong tai nghe kinh hô. Ngoạn tao, đám người này bò chiến thuật năng lực cực kỳ mạnh a, tuyệt đối cùng lão tử đồng môn sư huynh đệ. Đúng, đối diện khẳng định có sư huynh của hắn đệ. Phải biết Lý Hải Chu nói qua hắn vốn chính là nghĩ đến bên này lính đánh thuê đội ngũ bên trong tìm chén cơm ăn, nghe nói mấy cái kia bang tối thiểu có hai cái doanh đều tất cả đều là bên ngoài tới người. Mà lại rất nhiều chân chính có xuất ngũ kinh lịch lại lấy được công nhận nhân chủ muốn liền là tái. Làm huấn luyện viên, mặc dù luôn mồm đều nói không quan tâm chính trị, không quan tâm đúng sai, chỉ cần đưa tiền đánh trận là được. Nhưng rốt cuộc đối diện mới là Hoa Kiều làm chủ, bên này là quân đội chính phủ làm bối cảnh. Khả năng Lý Hải Chu dạng này đi nhầm đường liền là phượng mau lân giác. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên trong lòng có chút trầm điện điện. Hắn thật không phải cái ý chí sắt đá. Cùng nó nói cô gái vung nữ nhân như vậy sạch sẽ. Không bằng nói hắn là tự tư đến sợ bị tổn thương. Đoạt cái trước còn tiêu sái ta. đối mặt địch nhân tử vong cũng nhịn không được muốn niệm kinh an tâm. Hiện tại chỉ là có chút chĩu nặng, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Thương trong tay bóp cò thời điểm còn không có chút nào có thể lưu tình. Bởi vì đối phương giết tới lúc cũng sẽ không để ý mình là ai. Đây chính là rời rạc đến quốc gia bên ngoài, đứng tại chiến loạn phía trên bi kịch. Không có quy tắc bảo hộ ngươi, nơi này chỉ có ai mạnh ai yếu sinh tồn may mắn. Ngón tay lần nữa tại bảo hiểm phiến thượng du rời dưới. Cuối cùng lựa chọn một phát, đây mới là tỷ lệ chính xác cao hơn lựa chọn, cũng là lão binh lựa chọn. Bạch Hạo Nam cho là mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Hoa Kiều đưa tay nhấn nhấn tai của mình mạch lắng nghe bên kia phân phó. Bởi vì xa xa hỏa lực áp chế đã bắt đầu. Súng máy cao xạ áp chế. Thậm chí còn có một môn cao xạ pháo máy. Liền là người có thể ngồi ở kia cái song liên cài máy khí trên xoáy chuyển. Tả hữu các ngồi một người. Ngồi tại xe bán tải phía sau xe đấu bên trong xạ kích đại sát khí. Tại dạng này địa khu 12.7 ly súng máy cao xạ đã là hỏa lực đại sát khí. Lại càng không cần phải nói hơn 30 ly pháo máy. Có thể đánh mấy cây số xa. Bành bành bành thanh âm xa xa nghe đều là ngột ngạt hữu lực. Dựa vào những cái kia súng máy cao xạ, ngay tại thành khu bên trong phát xạ. Hoàn toàn ở bên này điểm ấy vũ khí hạng nhẹ phạm vi hỏa lực bên ngoài không chút kiêng kỵ liên miên. Áp chế hỏa lực, to cỡ miệng chén thân cây, hình người lớn tảng đá thậm chí đều có thể trực tiếp đánh nát. Mỗi phát pháo máy đạn rơi xuống đất sẽ bạo tạc. Quả thực liền là hỏa lực thanh tràng, hỏa lực đốn cây. Trước đó nồng đậm trên sườn núi rừng cây theo hỏa lực áp chế rõ ràng tại trên sườn núi quét ra một mảng lớn lỗ hổng đến. Ngay cả Hoa Kiều trên mặt đều có vẻ sợ hãi. Liên tiếp lui về sau nhảy. Không biết dùng xa ngữ đang mắng cái gì. Nhưng nhìn nhiều mấy lần. Vẫn là khẽ cắn môi lao ra dựng lên chi kia không có chân đỡ súng máy bắt đầu hướng phía chân núi gò. Đất bóp cò. Chính là bởi vì ba người từ dốc núi biên giới bỏ lên. Pháo máy áp chế phạm vi bao trùm không có chính xác đến nơi đây. Liên tiếp khoảng cách gần bạo tạc về sau quan sát liền có thể phát hiện. Loại hỏa lực này áp chế phi thường dọa người. Nhưng đối mặt một ngọn núi, một mảng lớn dốc núi, nếu như muốn toàn diện bao trùm, khả năng nơi này tối thiểu cần 5 đài loại này pháo máy. Không phải bắn phá, khoảng cách liền rất lớn, một phát cùng một phát ở giữa khoảng cách xa xôi, đương nhiên đây cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đổi ai cũng không nguyện ý đứng tại trên sườn núi cược hai phát pháo máy đạn ở giữa khoảng cách, đều không tổn thương được mình, cho nên cái này trên sườn núi càng nhiều người, đoán chừng liền càng sẽ bị dọa đến lui về sau, đừng nói nổ súng phòng thủ. Tránh đều tránh không thắng, cho nên rõ ràng lúc này phía dưới chiến thuật đột tiến những quân nhân kia động tác tản mạn rất nhiều, lại không có bắt đầu đâu ra đấy nghiêm cẩn, có thể không thể hoàn toàn tránh ở cũng không phải cực kỳ quan tâm. Đại khái là được, mà lại có ít người còn lười biếng hoặc là đoạt công. Lúc đầu năm đến 10 gạo liền nên dừng một chút tránh né. Dứt khoát vắt chân lên cổ thẳng tắp lao nhanh, gắng đạt tới thừa dịp hỏa lực áp chế thời điểm vọt tới chân núi. Nhanh chóng tới gần rừng rậm, Hoa Kiều súng máy liền là lúc này vang lên, cũng chờ thế là tại dốc núi cánh. Tư, Bạch Hạo Nam thậm chí đều nghĩ qua, làm một Hoa Kiều, đối mặt với đối phương đại đa số đều là Hoa Kiều. Thậm chí còn có khác khả năng. Cái này nổ súng sẽ có hay không có chướng ngại tâm lý. Nhưng hiển nhiên vậy cũng là nhàn nhức cả trứng suy nghĩ nhiều. Đứng tại nước ngoài ai mẹ nó sẽ quan tâm có phải hay không Hoa Kiều. Đầu tiên kia là cái dễ hồng miêu chính xa điện quân đội chính phủ. Mà lại là huấn luyện bao nhiêu năm lính đặc chủng. Liền giống với người Trung Quốc rất nhiều đều coi là Singapore tất cả đều là Hoa Kiều. Liền trời sinh nên đối China dân tâm sở hướng, thật mẹ nó là tự mình đa tình. Người khác đầu tiên là cái Singapore người. Đầu tiên cam đoan chính là quốc gia của mình lập trường. Nếu như hố China có thể có chỗ tốt, vậy khẳng định làm lớn đặc biệt làm. Nơi này cũng giống vậy. Đối diện ngoại trừ lính đánh thuê liền là náo độc lập hắc hộ miệng. Tối thiểu tại trên sườn núi cái này phương nhìn chính là như vậy. Đợi đến những người này xông vào rừng rậm, trên sườn núi đội ngũ nhỏ liền chờ chết đi. Cho nên Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông không cần Hoa Kiều yêu cầu, cũng bưng thương hướng phía Gò Đất xạ kích. Lần này triệt để đem phía dưới 300-400 mét về khoảng cách di động bóng người dọa cho lấy. Khắp nơi đều đang tránh né. Có thể là thật không nghĩ tới sẽ từ cái cạnh góc phát ra hỏa lực. Vẫn là mãnh liệt như vậy hỏa lực. Chủ yếu là chi kia súng máy. Có người đều tại quay người chạy trốn. Đây chính là sợ hãi vượt trên huấn luyện trình độ. Trận hình cục này bộ tán loạn. Cho dù là cái rất nhỏ cục bộ, cũng có thể là gây nên lớn diện tích chiến tuyến sụp đổ. Nhưng Bạch Hạo Nam vừa đánh xong một cái hộp đạn, trực tiếp bắt thứ hai cây. Hoa Kiều xoay người, nâng lên súng máy liền xoay người chạy, nhanh đổi chỗ. Hiện tại ta hối hận không đem bộ kia súng máy cao xạ mang lên. Đổi chỗ, chờ một lúc trở về. Bạch Hạo Nam còn muốn bắt trên mặt đất đống kia súng trường cùng đạn túi. Khâu Trạch Đông đều so với hắn phản ứng nhanh, kéo liền chạy, cơ hồ liền là trước sau chân. Phô thiên cái địa mang theo rõ ràng khiếu âm pháo cao xạ đạn còn có đại đường kính súng máy đạn. Liền chạy bắn tới vùng này đến, mặc dù không chính xác, nhưng người nào mẹ nó dám lúc này ở chỗ này xử lấy khảo thí nhân phẩm. Kỳ thật triệt thoái phía sau bất quá 20-30 mét. Ngay tại lưng núi một bên khác nằm xuống Bạch Hạo Nam bọn hắn nghe phía trước rơi xuống đất bạo tạc. Còn có càng nhiều đạn bốc lên qua lưng núi. Loại kia sắc nhọn xé rách không khí thanh âm. Rốt cục mẹ nó minh bạch. Thân thể của mình cường tráng đến đâu. Tại những này động tĩnh trước mặt liền là một trang giấy. Mảnh mai đến không chịu nổi một kích. Hoa Kiều còn cười. Có lẽ còn là ta cái này rất MG ba họng súng diễm bại lộ. Thứ này ở buổi tối đánh nhau liền là cái bó đuốc. Bạch Hạo Nam nói không nên lời. Chỉ cảm thấy mình cuộc chiến này kinh lịch tới có phải hay không quá đột ngột một chút. Không phải nói tới quay chiếu à. Làm sao bỗng nhiên liền biến thành loại tràng diện này. Pháo máy. Ai mẹ nó trước đó nói qua nơi này hữu cơ pháo. Vừa nghĩ tới đây, lại nghe thấy thanh thúy bành, loại kia ống nhổ nện ở đất xi măng bên trên thanh âm. Khâu Trạch Đông quen thuộc, pháo cối, chúng ta pháo cối đánh lại, chuyên tâm lắng nghe phía trước súng pháo đạn thanh âm Hoa Kiều. Thế mà hắc cười hắc hắc ngồi dậy ôm súng máy lại đi chạy phía trước. Ta đi xem ta thu hình lại điện thoại bị đánh rụng không? Quả nhiên. Đối phương súng máy cao xạ cũng bất quá 3-4 đỡ. Phối hợp duy nhất hai ống pháo máy nghĩ toàn diện bao trùm toàn bộ dốc núi. Liền giống với cầm mấy cây châm đâm lượt một bản họa báo. Mỗi một châm cố nhiên có thể tùy tiện đâm chết con kiến. Nhưng muốn đâm chuẩn cũng không dễ dàng như vậy. Kết quả 3-500 mét về khoảng cách pháo cối phát xạ liền để phía dưới Gò Đất tiến công tán binh. Nhóm có chút không tưởng được, mỗi một phát 60 ly đạn pháo thế nhưng là mặt sát thương. Một bàn tay vỗ xuống cảm giác, đám kiến loạn, trước đó số ít người kinh hoàng triệt thoái phía sau. Hiện tại có hàng loạt triệt thoái phía sau, khẳng định không nghĩ tới bên này có pháo cối, mà lại pháo cối phát xạ là không có hỏa diễm tiêu ký. Hậu phương pháo máy đều bắt giữ không đến cái này ở nơi nào. Chỉ có thể bắt đầu chẳng có mục đích khắp nơi loạn đâm. Thế là trên sườn núi đám kiến bắt đầu ra phản đâm. Đừng quên những này quân đội chính phủ lính đặc chủng cơ hồ mỗi người trên súng trường đều chứa máy. Phóng lựu đạn kia lại là cái mặt sát thương đồ chơi. Nhìn như giải rất lớn diện tích phe tấn công. Đột nhiên tao ngộ mặt sát thương. vội vàng không kịp chuẩn bị tán loạn. Lần này ngay cả Khâu Trạch Đông đều gật đầu, nắm giữ thời cơ thật tốt. Mặc dù không đoán chừng đến cao pháo xuất hiện, nhưng thời cơ này tốt, chúng ta có thể giết nhiều điểm sau đó thong dong rút lui. Đúng vậy, tối thiểu lúc này nhìn, tính đánh lùi một lần công kích, nhưng đằng sau còn tại liên tục không ngừng hướng phía trước nhảy vào càng nhiều đơn binh. Pháo cối đạn có thể có bao nhiêu? Đơn binh lựu đạn có thể đều có mấy phát? Tại tuyệt đối nhân số ưu thế trước mặt, điểm ấy hỏa lực phản kích bất quá là dãy rùa. Lý Hải Chu đều đang nói, chúng ta dùng chỗ nấp tên, tận lực giết nhiều điểm. Bọn hắn, ngoạt tàu, ngoạt tàu. Bạch Hạo Nam từ trong tay nghe thấy chính là Lý Hải Chu chung quanh có tiếng hoan hô, tiếp lấy Lý Hải Chu cũng tại kích động ngoạt tàu. Không tới 10 giây, Bạch Hạo Nam chỉ nghe thấy trên bầu trời truyền đến nổ thật to âm thanh. Khi cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm, cơ hồ mỗi tuần đều tại bay tới bay lui đánh chủ khách trận. Lớn nhất cảm thụ ngoại trừ thông đồng tiếp viên hàng không, liền là ngắm VIP phòng chờ máy bay cùng khoang thương gia nữ khách quý. Rất ít cảm thụ qua máy bay động cơ oanh minh, đặc biệt là dạng này từ đỉnh đầu bay qua cảm giác. Tiếng oanh minh một nháy mắt từ xa mà đến gần, có nhỏ đến lớn, cuối cùng trông thấy trên trời bóng đen biến lớn thời điểm Bạch Hạo Nam cảm giác da đầu đều nổ tung. Đồng dạng, Hoa Kiều ném đi súng máy, bắt lấy Bạch Hạo Nam cổ áo níu lại quay người lật đổ đằng sau sửng sốt Khâu Trạch Đông. Ba nam nhân lăn đến cùng một chỗ, Ada đã sớm dọa đến đem đầu tiến vào cỏ từ mục nát nhánh lá héo úa đống bên trong. Cái mông mập ở bên ngoài run muốn mạng. Bạch Hạo Nam cuối cùng trông thấy bá bá bá đầy trời hồng quang nhào về phía mặt đất. Cái này mẹ nó mới là đại sát khí. Quá hùng vĩ, có phải hay không cả một đời đều khó mà trông thấy sao? Ngay cả Khâu Trạch Đông đều dùng sức thẳng người lưng đứng tại kia không nhúc nhích giống tiêu. Thương đồng dạng thật chặt nhìn chằm chằm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.